Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1022, Cường Đại Lực Tu. Miễn phí, 70 lão giả sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau. Vừa cười vừa nói, vậy xin đa tạ rồi. Gặp Tô Nghĩa tốt như vậy nói chuyện, hắn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa nói tới nói lui quả thật có chút cuồng ngạo, bá đạo, nhưng cùng nghe đồn bên trong hung tàn bạo lệ vẫn là có khác nhau rất lớn. Như vậy, gần nhất tại Lam Tinh lưu truyền liên quan tới Tô Nghĩa sự tích. Khẳng định là có người đang cố ý bôi nhọ. Nghĩ đến điểm này, hắn phiêu động lấy ánh mắt quét Mục Khải Hạ bọn người liếc một chút. Không cần phải nói, bôi nhọ Tô Nghĩa những người này nhất định là Võ Công Sơn cái này mấy cái đại tông môn. Nó mục đích cũng rất đơn giản. Muốn nhờ những tông môn khác chi thủ, cộng đồng diệt trừ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ta chỗ này cũng có một phần thượng cổ văn tự, còn xin ngươi giúp một tay giải mã một chút. Lúc này, lại có rất nhiều người xin giúp đỡ lên Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhẹ nhõm giải mã 70 lão giả thượng cổ văn tự. Đã chứng minh giải mã năng lực, mà trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thượng cổ công pháp hoặc là bí thuật gấp chờ. Lấy giải mã, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Chư vị, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời không thể cho các ngươi giải mã. Bất quá các ngươi yên tâm, tháng sau nhất định thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, lúc này vẫn là lấy kiến tạo hậu phương căn cứ làm chủ. Xác thực bận quá không có thời gian tới. Vậy được rồi, tất cả mọi người có chút thất lạc. Nhưng là Tô Nghĩa đã nói như vậy, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Nếu không chọc giận Tô Nghĩa không cho bọn hắn giải mã, liền được không bù mất. Lão Kim, chúng ta làm sao bây giờ? Liền để Tô Nghĩa như thế đắc ý xuống dưới. Mục Khải Hạ không cam lòng hỏi. Kim Thành ánh mắt âm lãnh, dường như lâm vào trong trầm tư. Đột nhiên, một trận phi hành khí từ đằng xa bay vụt mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, là Kim Diễm Cung phi hành khí. Có người khi nhìn đến bộ này phi hành khí tiêu chí lúc, kinh hô một tiếng, bốn phía cũng vang lên theo một mảnh tiếng nghị luận. Kim Diễm Cung tại Huyền Thiên Đại Lục không tính là cái gì, bởi vì nó bất quá là một hạng trung tông môn, tối cường giả bất quá thông thần cảnh bát trọng mà thôi. Nhưng ở Lam Tinh, là đủ để sánh ngang Nhật Nguyệt Tinh Cung thế lực cường đại. Bởi vì Kim Diễm Cung bất ngờ cũng có một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả lưu thủ tại Lam Tinh, phần phật một chút, phi hành khí cấp tốc rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi đất bay lên đầy trời. Sau một khắc, khoang cửa mở ra thời điểm, từ đó đi ra một tên cường tráng tráng hán. Người này hơn 30 tuổi, trần trụi trên thân là một tầng màu đồng cổ da thịt. Trên đó bắp thịt đường cong vô cùng rõ ràng, uyển như nước thép đổ bê tông đồng dạng, tràn đầy một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác, là Kim Diễm Cung vạn dịch danh. Hắn sao lại tới đây? Có người rất nghi hoặc, suy đoán chẳng lẽ là tới đối phó Tô Nghĩa. Nói đến, vạn dịch danh là một tên 10 phần lực tu, hơn nữa còn là phi thường cường đại lực tu. Có nghe đồn, vạn dịch danh lực đạo giá trị thậm chí siêu việt 100.000 kg tầng thứ, đạt đến kinh khủng 15.000 kg. Đương nhiên, dù là vạn dịch danh lực đạo lại lớn, chiến đấu lực tối đa cũng thì cùng tụ phách cảnh thập trọng chống lại. Gặp phải nắm giữ cỗ tượng vật huyễn linh cảnh tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là, như tại không có linh khí địa phương, cũng tỉ như nói tử vong cấm địa, như vậy vạn dịch danh liền sẽ có ưu thế thật lớn. Bằng vào kinh khủng lực đạo giá trị, đủ để quét ngang hết thảy. Cũng chính là thông qua điểm ấy, mới có người suy đoán vạn dịch danh là đến nhằm vào Tô Nghĩa. Kim Tông Chủ, Mục Trưởng Môn, vạn dịch danh đi thẳng tới Kim Thành đám người bên người, khách khí lên tiếng chào hỏi. Song phương tựa như nguyên bản thì nhận biết một dạng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.